Bác sĩ thần thông, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này thật rất thường gặp ở lâm sàng, không phải chuyện hy hữu gì. Trần Thương còn gặp một trường hợp kinh động hơn, chính là lúc còn là thực tập sinh. Khi đó anh còn đang thực tập ở khoa đã liễu, cùng vị giáo viên hướng dẫn là một giáo viên nữ. Lúc ấy có một người đàn ông vội vã cuống cuồng đi tới khoa da liễu khám bệnh. Khi anh ta đến, trên khuôn mặt anh ta bộc lộ rõ sự phức tạp. Trần Thương nhớ tất rõ ràng. Sau khi hỏi người đàn ông có chuyện gì xảy ra, người đàn ông mới ngượng ngùng nói, anh ta sợ bị bệnh lây qua đường sinh dục, nói bên dưới bị nhiễm một mảng đỏ. Nữ bác sĩ nghe xong, lập tức yêu cầu người đàn ông đó cởi quần ra để nhìn kỹ một chút. Không thể nói, thật sự là trường hợp này, phía dưới người đàn ông có một vệt đỏ, có một vòng ở xung quanh nữa. Quan trọng là không thể rửa được. Người đàn ông lúc ấy bị dọa cho sợ hãi, tưởng rằng mình bị bệnh lây qua đường sinh dục. Dù sao phía dưới có một vệt lớn màu đó, ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, gần đây anh ta có một khoảng thời gian sống không sạch sẽ, mà còn là loại chuyện không sạch sẽ kia. Lúc ấy, anh ta bị dọa đến mức sợ hãi kinh hoàng. Vào lúc đó, nữ bác sĩ nhìn một mảng đỏ có hình dạng khác lạ, trong lòng nghi ngờ, nó không giống biểu hiện của một bệnh lý. Hơn nữa, màu sắc còn có chút kỳ lạ. Lúc sau tỉ mỉ nghĩ kỹ, nó có phần giống vết son môi. Nghĩ đi nghĩ lệ, bỗng nhiên nói một câu, nó có phần giống với loại sơn chống nước. Vừa đúng lúc, trong túi sách của nữ bác sĩ có nước tẩy trang, nhẹ nhàng lau vài cái, thật sự có thể lau đi mảng đỏ của người đàn ông. Sau đó, người đàn ông xấu hổ, khuôn mặt đỏ ứng, mặc quần xong lập tức bỏ chạy. Tất nhiên, còn có chuyện kỳ lạ hơn, ví dụ như nội y phai màu, đồ lót bị mất sợi, tất chân phai màu. Trường hợp phải màu này có rất nhiều với đủ loại, khoa cấp cứu như một cái nồi lẩu thập cẩm, kiểu bệnh nhân gì cũng có. Nhưng mà, có đôi khi không sợ loại bệnh nhân có nghĩ ngờ giống vậy, chỉ sợ những bệnh nhân tự cho mình là đúng, luôn cảm thấy không sẽ không có chuyện gì. Nhưng đến khi phát hiện có chuyện xảy ra thì đã muộn. Do đó, đối với thân thể, phải cẩn trọng. Trần Thương thấy bên khoa cấp cứu không có làm, nhìn Tân Duyệt, cười cười, nói, đi thôi, anh đưa em về nhà. Tân Duyệt vui vẻ gật đầu, theo Trần Thương đi ra bên ngoài. Trần Thương quay sang chào hỏi Vương Dũng, chúng tôi đi đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vương Dũng nhẹ gật đầu, trên đường lái xe chậm thôi. Bình thường Trần Thương cũng hay đưa Tần Duyệt về nhà, vì vậy Vương Dũng cũng không ngạc nhiên, nhưng mà lần này có chút không bình thường. Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, Trần Thương mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Tân Duyệt, anh đưa em về nhà. Tân Duyệt cười hi hi nói, em cảm thấy cuộc điện thoại khi nãy nhất định có gì đó kỳ lạ. Trần Thương sững người, đột nhiên cảm thấy cuộc điện thoại lúc nãy đúng thật có chút không bình thường. Ý em là, Tân Duyệt tính quái gật đầu nhẹ. Trong đầu Trần Thương bỗng hiện ra khuôn mặt cáo già của Tân Hiếu Uyên. Ngay lập tức trong người cảm thấy áp lực, đoán chừng từ này về sau cùng cha vợ không thể thiếu những màn so tài đấu trí được. Quãng đời còn lại sau này, tình địch là Tân Hiếu Uyên, cha vợ là Tân Hiếu Uyên, viện trưởng là Tần Hiếu Uyên. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương cảm thấy rất mệt mỏi. Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Nhưng mà, có một câu gọi là con gái dùng lệnh viện trưởng. Trần Thương lập tức lạnh lùng cười khẩy một cái, vừa đi vừa nói, không biết từ lúc nào đã đến dưới căn hộ nhà họ Tần. Tần Duyệt chu miệng nhỏ, nhịn không được thở dài một tiếng. Nhà ở quá gần nơi làm việc cũng không tốt. Trần Thương cười một tiếng nói, hay là chúng ta đi thêm một vòng quanh khu này nữa. Mà lúc này, lão Tần đã ngồi trên ban công trình canh đã hơn nửa tiếng. Thật sự không ngờ có thể chờ được. Nhanh chóng vực lại tinh thần. Cách chương.